Trong nội thất tỉ muội hai người thì thầm những chuyện riêng tư chỉ nữ tử với nhau mới có thể nói. Thì ở một góc tường bên ngoài phòng, Đan Ma Ma lại đổ mồ hôi lạnh lo lắng cho tiểu chủ nhân, bởi thái phó đại nhân đang hơi nghiêng người ở góc tường lắng nghe câu chuyện. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của thái phó ngay trước mắt, cho dù bà có muốn vờ tạo ra tiếng động để nhắc nhở hai chị em lớn mất trong kia cũng không dám. Qua chừng một lúc lâu, thái phó mới chịu thẳng lưng đứng lên, xem ra hình như không có ý định muốn quấy rầy tỉ muội xa cách lâu ngày mới gặp lại, chậm rãi đi ra sân. Đan Thiết Hoa cũng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của công chúa, theo như chuyện này thái phó hẳn nên vui mừng vì trong sạch không bị vấy bẩn của công chúa, nhưng nãy giờ hắn lại âm trầm, rõ ràng là bị câu lật thẻ bái sủng hạnh kia làm đảo loạn tâm tình. Bà vốn định khen thái phó giúp công chúa vài câu, tránh cho sau này thái phó đại nhân bới móc làm khó tiểu chủ nhân nhà mình, cố hết sức suy nghĩ ra mỹ từ tốt đẹp, Đan Ma Ma thấp giọng nói. Cát tặc kia dung mạo xấu xí, ngay cả tài nhân hắn cũng không xứng, thái phó đại nhân mới có dáng vẻ của một quý phi. Thái phó nhướng mi, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng sáng. Đan tướng quân thật biết thưởng thức, khó trách chướng mắt tên. Góc truyện audio.com, Mãng Phu Lỗ Sự Đạt, đợi khi trở về kinh thành, bản hầu tuyển chọn cho tướng quân mấy tiếp thất khỏi bôi nhọ bản lãnh, ngắm cỏ của tướng quân. Câu này trích trong câu Thưởng Hoa Ngắm Cỏ. Đan Thiết Hoa biết thái phó tức giận, không kịp suy nghĩ nhanh chóng quỳ xuống, lại thấy thái phó nói xong liền vung tay áo hùng hổ rời đi. Nữ tướng đại ngụy quỳ gối dưới ánh trăng, ảo não kiểm điểm bản thân. Thật là ăn nói vụng về mà, sao lại nói là quý phi? Với dung mạo như thế này của thái phó đại nhân, mình nên nói là có tướng hoàng hậu mới đúng. Niếp Thanh Lân ngủ cùng tỷ tỷ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại cùng bát hoàng tỷ dùng bữa sáng, sau đó quay lại phòng ngủ của mình. Bởi vì sợ mùi son phấn ảnh hưởng đến thai nhi của công chúa Thiệu Dương, mới vừa rồi rửa mặt chải đầu xong cũng không bôi son thoa dầu dưỡng. Nhưng trời bắc khô hanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa qua nước nếu không bôi lên lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hôm qua phu nhân cô tướng quân có mang tới một hộp dầu dưỡng da mặt được chế từ gan ngỗng, bởi vì thế nên có mùi hương thoang thoảng không cần trộn thêm hương liệu, rất là dễ chịu. Đợi cho nàng dùng muỗng bạc nhỏ ở trong hộp múc lên một muỗng thuốc mỡ trắng bóng, quả nhiên hương vị rất thơm mát, nhẹ nhàng bôi một lớp mỏng trên mặt rất nhanh thấm vào da thịt nhưng lại không dính ngấy, trên mặt sáng bóng, nên cũng luyến tiếc tô thêm son phấn che mất vẻ sáng bóng này. Vật tốt như vậy nếu chỉ có khuôn mặt được hưởng thụ thì thật đáng tiếc. Niếp Thanh Lân kêu Đan Ma Ma lại đây, dùng hộp dầu cao chân quý này bôi toàn thân. Cởi quần áo, Niếp Thanh Lân để lại nội y nằm trên giường, sau đó tháo dây yếm phía sau. Phía sau lưng những nơi không với để cho Ma Ma bôi lên, còn phía trước lát nữa nàng sẽ tự bôi. Thủ pháp Ma Ma rốt cuộc đúng là từng trải qua huấn luyện, bàn tay to ấm áp chỉ chốc lát liền thoang thoảng mùi hương thơm ngát. Ở trên lưng mềm non mịn xoa bóp. Niếp Thanh Lân thoải mái mà phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo con làm nũng, nhắm chặt hai mắt mặc dù mới ngủ dậy, nhưng bởi vì huyết mạch lưu thông lại làm nàng có chút buồn ngủ, liền ngửi hương vị thơm ngát dần dần khép mắt lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy có bàn tay to đang dần dần hướng lên trên, sờ soạng những chỗ không đứng đắn. Niếp Thanh Lân nhất thời mở to mắt, mà chỗ mông nơi đó bản cung tự mình bôi được rồi. Nói xong, nàng muốn đứng dậy quay đầu nhìn, nhưng thân mình còn chưa động, lại bị một nguồn sức mạnh ấn quay lại giường, bàn tay to kia càng lúc thoa càng xa, rốt cuộc không còn quản thúc được nữa. Niếp Thanh Lân nhìn lại, đây đâu phải ma ma, là thái phó đại nhân hạ lưu mới đúng. Cách chương.